Cửu Tiêu, chương 759, người tại trước đường. Góc truyện audio.com, Ma Sơn ở trong mắt tu sĩ Bắc Vực vốn là một loại không thể quen thuộc hơn được tồn tại. Nhưng là bây giờ chợt thấy một tòa mới Ma Sơn xuất hiện ở trước mặt mình, lại lập tức trở nên một ngạt đến cực điểm. Giữa thiên địa giống như là đã mất đi hết thảy thanh âm cùng sắc thái. Chỉ có tòa Ma Sơn kia tồn tại, lẳng lặng đứng ở phía trên đại địa vô thanh vô tức. Uông uông uông, đột nhiên có tức giận tiếng kêu vang lên, đám người nhìn lên, đã thấy đó là một con quái xà mọc ra cánh, nó trợn to mắt nhìn tòa Ma Sơn kia, giống như là cảm ứng đến bên trong để nó khí tức quen thuộc, bỗng nhiên lại kinh vừa giận, không muốn sống đồng dạng hướng về Ma Sơn vọt tới, vùng mệnh khô lên hai cái móng vuốt nhỏ, dùng sức tại trên tòa đại sơn kia đảo một. Bên đảo một bên gọi, giống như là điên rồi. Ngấn, hung ác, hận, có mơ hồ không rõ thanh âm vang lên, tiểu long đế ngao lai bào mặt ngó về phía đem Phương Quý phong ấn lên đông thổ lão thần tiên cùng ma của Tây Hoang các loại, nó dùng sức kêu to, làm thất hải lúc trước hao tốn vô tận tâm huyết tạo ra tồn tại, nó lúc đầu sinh ra liền nên là cùng đông thổ lão thần tiên các loại đồng dạng độ cao, thậm chí tồn tại cao hơn, bây giờ bọn chúng lần thứ nhất mặt đối thoại, vô luận từ chỗ nào trùng góc độ tới nói, đều xem như phi thường có ý nghĩa thế nhưng là bây giờ, nó há to miệng nói, cái thứ nhất rõ ràng chữ, lại là hận, nó phẫn nộ lấy, bây giờ còn không rõ ràng mồm miệng, không cách nào biểu đạt phẫn nộ của nó, thế là nó điên cuồng kêu to, bỗng nhiên hướng về bọn hắn lao đến, hé miệng một đạo mênh mông. Cuồn cuộn ma tức liền ngang qua trăm dặm, hung hăng hướng về những người kia phun tới. Bọn hắn phong ấn Phương Quý, bọn hắn tại sao có thể phong ấn Phương Quý? Có một cái gấp muốn khóc thanh âm vang lên, chính là Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, nàng dậm chân kêu to trong mắt đều đã tuôn ra nước mắt. Mà cùng nàng một dạng, thì là Thái Bạch Tông đệ tử, Nhan Chi Thanh, Trương Kinh, Mạnh Liêu Hồn, Trương Vô Thường các loại, bọn hắn đều là kinh sợ không thôi, cùng một đám đệ tử Thái Bạch Tông vội vã hướng về phía trước đoạt lại, chưa chạy đến mấy bước, trong khi đâm nghiêng đã có một vị nữ tướng giết ra, chỉ gặp nàng dáng người đơn bạc cả người là máu, đều là khí tức chiến hỏa chính là Quách Thanh sư tỷ, hung hăng thẳng hướng phía trước. Tại sao muốn làm như thế? Dựa vào cái gì làm như thế? Có vô số người kêu to. Trong này có Tức Đại Công Tử, hắn trước đây không lâu mới vừa vặn mắt thấy phụ thân của mình bị đế tôn thôn phệ, bây giờ liền lại nhìn thấy bạn chí thân của mình, giúp mình báo thù cha bản thân, bị những tồn tại chí cao vô thượng này phong ấn đứng lên. Có Tiêu Tiêu Tử, nàng cùng Tức Đại Công Tử đồng dạng, tuyển nhìn thấy sư tôn vẫn lạc lại nhìn Phương Quý bị phong ấn. Có càng rõ ràng, có Hải Sơn Nhân, có Mạnh Đà Tử. Lúc này bọn hắn tất cả mọi người, đều là đã trải qua từng tràng đại chiến này, sợ hãi mệt mỏi đến cực điểm, nhưng lại mắt thấy đây hết thảy. Phẫn nộ bi thương nặng nề như núi kia cơ hồ muốn đem bọn hắn đè sập. Các ngươi, hỗn đản, tất cả đều là hỗn đản. Cổ thông lão quái đã trà sát mấy lần con mắt từ đầu đến cuối không thể tin được chính mình nhìn thấy tòa Ma Sơn kia. Hắn cảm thấy hắn hẳn là ảo giác, không nên xuất hiện chuyện như vậy, thẳng đến hắn xác định đây là sự thực, trong tâm kiềm chế khó mà hình dung kia mới lập tức vỡ tung lý trí của hắn, hắn biết mình tu vi, biết mình bản sự thế nhưng là hắn lại tiếng phẫn nộ hướng về những cái kia chửi ầm lên. Hắn tải chỉ vào đông thổ lão thần tiên, chỉ vào ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ, mắng to hỗn đản. Ta Bắc Vực vì báo 1.500 năm huyết cừu, trăm vạn tiên quân, duy dư một hai, hơn ngàn tiền bối, chỉ còn giải rác, nhưng các ngươi gặp ta Bắc Vực vừa mới đến thắng thảm, liền đem ta Bắc Vực ân nhân phong ấn ở đây, là cảm thấy ta Bắc Vực đã mất sức tái chiến sao. Cùng thương vũ thân thể đều đã tàn phá nửa bên, lại nhấc lên thương, thẳng hướng không trung chỉ vào thanh âm đang run rẩy. Nhưng là nộ khí kia, lại như cuồn cuộn sông, lớn ta Bắc Vực giết bại đế tôn, chẳng lẽ không thể giết được các ngươi những thứ này? Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa lão hỗn đản sao? Rầm rầm, trong khe núi, dưới núi, trong bụi cỏ dại, vô số vừa mới đã trải qua những này vĩnh thế khó quên ác chiến Bắc Vực còn sót lại các tu sĩ, nghe công thương vũ lời nói, đều đứng lên, lúc này bọn hắn đều đã chết lặng, trong đầu còn chưa bao giờ từ trong từng tràng đại chiến kia khôi phục lại, bọn hắn chỉ biết là trận đại chiến này, tại Bắc Vực hao tốn khó mà hình dung đại giới đằng sau thắng, càng là biết vụ đào đế tôn mang tới tai họa, đã không chỉ là liên quan đến Bắc Vực thậm chí cũng liên quan đến toàn bộ thiên nguyên. Trận chiến này, nhưng thật ra là Bắc Vực cứu vớt thiên nguyên. Sau đó vào lúc này, thiên nguyên người công lao lớn nhất khắp cả thiên hạ. Có ân, bị phản bội. Thế là, loại phẫn nộ cùng không cam lòng này, chống đỡ lấy bọn hắn lại lần nữa bỏ lên, một bước một tấc lung lay đi hướng đến đây. Đồng thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ chỉ là mắt lạnh nhìn những này người Bắc Vực, sắc mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm biểu lộ, đây hết thảy tựa hồ sớm tại trong dự liệu của bọn hắn, cũng không có khả năng kích thích bọn hắn trong tâm nửa điểm gợn sóng. Bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, nhìn xem những sâu kiến kia chậm rãi tiếp cận bọn hắn, bên người có khí tức phun trào. Đều dừng tay đi, cũng tại lúc này, một giọng nói vang lên, chậm rãi truyền khắp chư vực. Đám người nhìn lên, trong lòng đều là giật mình, chỉ gặp tới là Mạc Cửu Ca, lúc này, vô luận là ai nói câu nói này, đều khó có khả năng đè ép được Bắc Vực lửa giận duy có. Mạc Cửu Ca có thể, dù sao hắn là kiếm tiên trên trời, là Phương Tiểu Thánh Quân sư phụ. Ánh mắt mọi người, đều hướng hắn nhìn lại, đang mong đợi hắn chủ trì công đạo. Nhưng Mạc Cửu Ca lúc này cũng không có vội vã nói chuyện mà là nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Trước đây Thái Bạch Tông Chủ đã đi ra một đao, muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng lại bị đánh lui, đã bị thương, trong miệng đều đang phun huyết khí, hắn quay đầu nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, trong một ánh mắt liền đã minh bạch hắn muốn nói cái gì, thế là hắn liền cũng chỉ có thể trầm mặc lại, sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cao giọng quát chói tai, tất cả đệ tử Thái Bạch Tông nghe lệnh, lập tức rút đi, trở về Sơn Môn. Hoa, vô số người thất kinh thất sắc trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn không rõ, vào lúc này, vì sao Thái Bạch Tông Chủ lại nhất định phải làm cho các đệ tử thối lui, chẳng lẽ đối mặt với Đông Thổ Lão Thần Tiên tồn tại bực này, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có cực ít một bộ phận người ở buồng tim kinh sợ qua đi, nhưng dần dần minh bạch hắn ý tứ, bọn hắn cắn chặt răng, đè lại hỏa khí từ từ thối lui ra khỏi vùng chiến trường này, thậm chí đã dùng hết một thân có khả năng, vội vàng hướng về bốn phương tám hướng độ tới. Đương nhiên, phần lớn người cũng không có động, cho dù là người đối với Thái Bạch Tông Chủ có cực lớn tín nhiệm cũng không có. Mà Thái Bạch Tông Chủ cũng không có cưỡng cầu nữa những này, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong tim của mình dũng động cuồn cuộn sóng máu, nỗ lực duy trì lấy chính mình tỉnh táo, hắn quay người hướng Đông Thổ ba vị lão thần tiên nhìn sang, ánh mắt quét qua ma của Tây Hoang. Cũng quét qua Nam Cương Yêu Tổ, nói, vừa mới ta đệ tử Thái Bạch Tông một kiếm kia chém giết đế tôn cứu được toàn bộ Bắc Vực. Nhưng là hắn cứu cũng không chỉ là Bắc Vực. Hắn thấp giọng nói, các ngươi đều là minh bạch, nếu là mới vừa rồi không có ngăn cản đế tôn, như vậy đường đi của hắn xuống dưới, chính là các ngươi cũng không ngăn cản được, có lẽ các ngươi tu vi đủ cao, thực lực đủ mạnh, có lẽ các ngươi rất khó bị hắn thôn phệ, có thể các ngươi không ngăn cản được hắn, cho nên đạo thống của các ngươi môn nhân đệ tử, các ngươi huyết mạch tộc duệ, đều là sẽ bị hắn thôn phệ, mà tới được khi đó, chính là các ngươi tu vi bực này, cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên cuối cùng, các ngươi cũng sẽ bị hắn thôn phệ, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên, vừa rồi ta để, tử Thái Bạch Tông một kiếm kia cứu lại không chỉ có là Bắc Vực. Hắn cứu chính là Thiên Nguyên, bao gồm các ngươi thân bằng hữu hảo bạn Thiên Nguyên. Thái Bạch Tông chủ thấp giọng nói, mà hắn vừa mới cứu các ngươi liền phong ấn hắn, cho nên ta vừa rồi nghe được có người chửi mắng các ngươi vong ân phụ nghĩa, có người chửi mắng các ngươi hỗn đản, lời này coi là thật một chút cũng không có sai, các ngươi thậm chí chỉ có thể coi là xuất sinh. Hoa, chung quanh chư thiên, nghe thấy những lời này, tất cả đều đại biến sắc mặt. Cho dù là ma của Tây Hoang cùng Nam Cương Yêu Tổ, cũng hơi sinh niệm giữa thiên địa có hàn phong giao cảo. Tất cả mọi người biết đây là bọn hắn đã động sát ý gây nên. Bọn hắn không có động thủ, là bởi vì Đông Thổ ba vị lão thần tiên chậm rãi mở miệng, trong đó một vị áo bào trắng lão già. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào Thái Bạch Tông Chủ trên khuôn mặt thần sắc không hề bận tâm, giống như là hoàn toàn không có bị Thái Bạch Tông Chủ lời nói tiếp xúc động, hắn thậm chí giống như là tại chăm chú suy nghĩ, từ từ mở miệng, cho nên theo ý của ngươi, chúng ta làm quyết định đúng là sai. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu thản nhiên nói, mười phần sai. Lão già mặc bạch bào cũng ánh mắt thản nhiên nhìn xem hắn, nói, ngươi nói những này, chỉ là bởi vì ngươi không biết, ở kiếp trước là như thế nào bị táng diệt, có người bại lấy hết tất cả đường, sau đó mở lại một phương này đại thế. Sau đó mới có chúng ta cái này bây giờ Thiên Nguyên, mà bây giờ chúng ta đã thấy có người đi lên con đường kia, suýt nữa hủy diệt thế gian, lúc này, lại có trên người một người xuất hiện những đường này bóng dáng, thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn tiên điện tồn tại, chẳng lẽ còn không cách nào khám phá thân phận của hắn sao? Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn, lần nữa chặt đứt con đường của tất cả mọi người, lần nữa táng diệt một lần thế gian? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc một lát, bỗng nhiên chậm rãi nói, lời tương tự tựa hồ chúng ta trước kia nói qua. Lão giả mặc bạch bào chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Mà Thái Bạch Tông Chủ trên mặt thì đã hiện ra một chút giọng mỉa mai, 300 năm trước các ngươi liền muốn thu ta cùng sư đệ nhập môn, vì thế không tiếc gả cho chính mình người thân tộc nhân, lúc ấy còn không biết, bây giờ nghĩ lại, khi đó bắt đầu, các ngươi liền đã ở vì mình đường mà lựa chọn nhân tài, ta cùng sư đệ muốn trở về, giúp Bắc Vực làm một số việc, có thể các ngươi lại cho là chúng ta muốn làm không đáng giá nhắc. Tới, lão giả mặc bạch bào lạnh lùng nói, các ngươi chú ý những vật kia, lúc đầu liền không đáng giá nhắc tới, lão phu 300 năm trước liền đã cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi có thể nhập Đông Thổ, nhập Khương gia, để cho các ngươi 300 năm trước liền có tiếp xúc đến đường hy vọng, có thể các ngươi lại ném không ra cục diện rối rắm một dạng Bắc vực thân là người trong tu hành, lại lòng tràn đầy tục nhân chi niệm, nói cái gì đời đời khuất nhục, nói cái gì gia quốc địa vực chi niệm, bản thân cái này chính là ma chướng, là thô tục chi niệm, cũng là trên con đường tu hành nhất không được hồng trần độc. Cái gọi là gia quốc cố thổ, như thế nào gia quốc cố thổ? Man hoang thời điểm, yêu ma hoành hành, tổ nhân ôm yếu, chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm, đây cũng là ban sơ gia quốc chi niệm, vạn dặm hiểm cảnh, khó được. Tìm một mảnh thanh u an bình chi địa, bởi vậy không dám tự ý rời, đây cũng là cố thổ chi niệm, thế nhưng là bây giờ đã không giống với lúc trước, chúng ta người trong tu hành, có thể bay du lịch hoàn vũ, di sơn đảo hải, liền nên đi tìm đạo, đi tham gia phá thiên địa huyền bí, cái này, chính là đường. Thái Bạch Tông chủ quát khẽ nói, cho nên bởi vì hắn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến con đường của các ngươi liền lấy oán trả ơn. Cái gọi là ân cừu, cũng là hồng trần chi độc. Lão giả mặc bạch bào thần sắc đã trở nên dị thường lạnh nhạt, có quan hệ với đường, làm cái gì, liền đều không gì đáng trách. Lời ấy trầm giọng uống ra, khuấy động thiên địa, một mảnh thăm thẳm yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe được hắn, cũng giống là từ trong lời nói, cảm nhận được một loại khó mà hình dung lạnh nhạt. Bởi vì, hắn lời nói quá mức lạnh nhạt, đạo tâm lại quá mức kiên định, lại nhất thời làm cho không người nào có thể phản bác. 300 năm trước chúng ta liền không tán đồng những việc này, cho nên chúng ta thà rằng trở về. Thái Bạch Tông chủ cũng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, lắc đầu nói, bây giờ chúng ta vẫn là không cách nào tán đồng, các ngươi đem đường coi quá nặng, đem đường nhìn nặng như hết thảy, nhưng đường không nên nặng như người trước tại người, mà là người trước đây, đường ở phía sau. Lúc này, áo bào trắng bên người lão giả áo lam bỗng nhiên nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, 300 năm trước chuyện xưa, sách hắn làm gì? Sách những lời cũ này, chính là vì nói cho các ngươi biết, sai là các ngươi. Thái Bạch Tông chủ thần sắc phát lạnh, có chút cắn răng, trong thanh âm đè nén vô tận tức giận càng ngày. Càng cao, nếu là một ít lời nói không rõ ràng, vậy liền đừng nói nữa, nói nhiều liền sẽ rườm rà, đáp án ngược lại có thể từ đạo lý đơn giản nhất bên trong tìm ra. Đạo lý đơn giản nhất chính là làm việc ăn cơm. Ta đệ tử Thái Bạch Tông có lẽ thật có các ngươi đoán loại khả năng kia, tới lúc đó, khắp thiên hạ người đều sẽ chém hắn, nhưng hắn dù sao còn không có làm, ta không nhìn thấy trên người hắn triển lộ các ngươi lo lắng loại uy hiếp kia, ta chỉ thấy, hắn làm sống, hắn giúp đỡ thiên hạ chém đế tôn, nhưng lại chẳng những không có đạt được chính mình phải được, ngược lại lại bị các ngươi phong ấn đứng lên, đây chính là không đạo lý. Đây chính là hỗn chướng. Theo thanh âm của hắn vang lên, Đông Thổ ba vị lão thần tiên đều là trầm mặc lại, nhíu mày không nói. Mà Nam Cương Yêu Tổ trong mắt thì đã, lóe lên vài bôi hàn quang, bỗng nhiên nói, vậy ngươi vừa chuẩn bị như thế nào? Ta chỉ là tại nói cho các ngươi biết một sự kiện. Thái Bạch Tông chủ quay đầu nhìn về hướng Nam Cương Yêu Tổ, thần sắc trước nay chưa có chăm chú, thanh âm thật thấp nói, các ngươi đem hắn phong ấn đứng lên, chúng ta liền sẽ cứu hắn đi ra, các ngươi đối với hắn bất công, chúng ta liền sẽ dẫn hắn tìm về trận này công đạo. Ta Thái Bạch Tông lý niệm tổng cùng các ngươi khác biệt, nhưng tương tự cũng muốn quán triệt xuống dưới, bây giờ ta Thái Bạch Tông đã có một bộ phận đệ tử rời đi, hạt giống gắn ra ngoài, như vậy chỉ cần đệ tử Thái Bạch Tông còn thừa lại một cái, liền chắc chắn cứu hắn đi ra, vô luận vì thế cần bỏ ra cái giá gì. Nam Cương Yêu Tổ nghe vậy đã là thần sắc lạnh lùng, thanh âm u đãng, giết sạch đệ tử Thái Bạch Tông, thậm chí giết sạch người Bắc vực đều không khó. Thanh âm đẩy ra truyền khắp tứ phương, thiên địa lập tức trở nên một mảnh túc sát. Đón Nam Cương Yêu Tổ sát khí, mà Cửu Ca lại chỉ là đưa trong tay kiếm, chậm rãi nắm chặt đi lên phía trước. Cùng Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ sánh vai, nhìn về hướng những cao nhân đương thế này, cách trương.